Anh nghĩ, không phải cô đã rõ ràng điều ấy lắm sao? Vậy sao lại còn phí công tự lừa gạt chính mình mà thích Tạ Liên? Rõ ràng đã thích anh đến cùng cực kia mà. Vậy mà không hiểu sao anh vẫn bị Ali lừa gạt, nghĩ rằng cô thực sự sầu não vì Tạ Liên mà chết. Anh được cô thích nhưng vẫn không giữ được cô. Dành dành ra đó thôi, anh cứ tưởng trái tim của cô quá quật cường và bướng bỉnh, nên luôn cho rằng nếu họ gặp nhau lần nữa, vẫn sẽ không có chút phòng bị lại đem lòng yêu cô, thế nên mới tình nguyện đời đời kiếp kiếp không muốn gặp lại cô lần nào nữa. Thật là khờ hết chỗ nói, cô ấy còn chẳng biết phối hợp diễn trò là gì cả. Anh nghĩ, đây là lúc mình cần phải trở về. Lại lần nữa anh tới phía bắc núi Mang, nhìn dải ánh sáng 7 màu hình phượng hoàng đang bay ngược từ mặt đất lên trời cao. Nó bay lượn uyển chuyển, quả nhiên giống y như lời Dung Khả từng nói, ký ức đến ảo ạt như con sông thời gian vỗ sóng. Anh nhớ đã từng nghi ngờ Dung Khả muốn lừa gạt anh đi tu đạo, bảo rằng anh có tiên duyên. Nhưng anh chưa hề nghĩ đây lại là loại tiên duyên đó. Có điều cũng chẳng có gì đáng quan tâm, dù cho cô có thật đăng hạ phàm lịch kiếp đi nữa thì cũng phải làm cho đến nơi đúng chốn chứ. Ở nơi sâu nhất đáy cốc anh tìm được hai chú hổ làm từ bùn. Thế mà chúng không hề bị vỡ, cũng thật thần kỳ vì đã tìm lại được. Anh ôm chặt hai chú hổ đó vào lồng ngực thấm thía rằng sẽ giữ gìn chúng thật tốt và không nên bỏ chúng lần nữa. Tư Mã Dục cuối cùng cũng mở mắt, anh nhìn thấy Ali đang ngồi bên cạnh anh, hai mắt đỏ hoe, dáng vẻ dường như suy sụp đến nơi, hình như đã 2 tuần trôi qua rồi thì phải. Nàng nằm xuống đây, ôm ta cái nào, anh bảo cô trong giọng nói đầy yếu ớt đó còn mang theo chút gian xảo. Hoàn Chính Văn, cách chương.